Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, lại cùng ném. Đương nhiên còn có một loại khả năng. Cái kia chính là cái này áo khoác không biết tại lúc nào bị người động tay chân. Áo khoác bên trong có định vị trang bị, mà mặc kệ là loại nào tình huống, cái này áo khoác đều giữ lại không được. Vừa sải bước cho thuê. Người đưa đò nói với tài xế, ta sẽ nói tiếng Hoa, người hướng phía trước mở đi, ta muốn tới Vương Trang qua. Vương Trang là nằm ở thị trấn mặt phía bắc ước chừng 15 cây số chỗ một cái thôn làng. Bởi vì nơi đó có một cái chồn tự dưỡng khu vực, cho nên xem như thị trấn bên ngoài so sánh náo nhiệt địa phương, cũng thường xuyên sẽ có người đến đó. Tài xế nói tiếng được rồi. Lập tức lái xe hơi một đường hướng bắc, tại kính chiếu hậu bên trong, hắn nhìn thấy sau lưng người nước ngoài kia, đem trên thân áo khoác cởi ra, chỉnh lý một phen, đem dựng thẳng thả tại chỗ ngồi bên trên. Sau đó, người đưa đò lấy xuống trên đầu cái mũ, khoác lên áo khoác cổ áo phía trên vị trí, mà chính hắn, làm theo dưới thân thể trượt, nhường chỗ ngồi vị tướng nó che chắn đứng lên. Tài xế nhíu mày không hiểu, bất quá cái này cũng không liên quan hắn. Hắn một mực lái xe, rẽ phải, từ cái kia trong hẻm nhỏ đi. Người đưa đò đột nhiên mở miệng, tài xế sững sờ, người đưa đò giải thích nói. Ta đến chỗ ấy có chút việc, có chuyện gì a muốn chờ a, không cần bọn ngươi. Từ chỗ ấy đi là được. Tài xế lúc này mới đảo quanh hướng đèn. Sau đó xe quẹo vào đầu kia cái hẻm nhỏ, người đưa đò vội vàng quay đầu nhìn một chút, sau lưng chiếc xe kia không có cùng lên đến, hắn lập tức từ trong túi móc ra mấy trăm khối tiền, ném cho người tài xế kia, người lái xe qua Vương Trang, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng quản, một mực qua Vương Trang là được, tới chỗ, số tiền này liền về ngươi. Tài xế không rõ nội tình. Người đưa đò lại là một thanh mở cửa xe. Loại này so sánh cũ khoản taxi chính là như vậy. Cho dù là xe đang chạy trong, cửa xe cũng có thể bị mở ra. Tài xế không ngăn chờ kịp nữa, liền thấy cái kia nước ngoài khách nhân chính mình nhảy xuống xe. Người đưa đò sau khi xuống xe, gấp chạy hai bước, còn thuận tay bang tư máy bay đóng cửa xe. Tài xế trợn mắt hốc mồm. Nhưng nhìn thấy người đưa đò một chút việc đều không có, do dự một chút, rốt cục vẫn là một chân ga. Người đưa đò ném cho hắn tiền, đầy đủ hắn cả ngày hôm nay lợi nhuận. Bình thường chạy một ngày cũng liền cái này mấy trăm khối, vẫn phải góp đi vào một dương dầu. Hiện tại đã người kia không có việc gì, hắn tự nhiên cũng vui vẻ như thế. Chân ga thúc giục, xe liền nhảy lên ra ngõ nhỏ. Quay đầu nhìn một chút, cái kia người nước ngoài khách nhân sớm đã biến mất tại trong tầm mắt. Tài xế nhớ tới tối hôm qua nhìn 007 điện ảnh. Tâm đạo, cái này khác là gián điệp đi nghĩ lại. Loại này vắng vẻ trong tiểu huyện thành. Từ đâu tới cái gì gián điệp tự giễu cười cười. Đêm này mấy trăm khối tiền nhét vào trong túi áo. Còn thổi cái huýt sáo. Chỉ ít hôm nay hắn có thể rất nhẹ nhàng kiếm khách. Bất quá hắn không có thật nghĩ đem xe mở đi ra Vương Trang. Mười tốt mấy cây số đâu. Này người cũng đã xuống xe. Chỉ cần lái đi ra ngoài một đoạn. Bảo đảm cái kia người nước ngoài nhìn không thấy xe của mình là được. Người đưa đò đương nhiên cũng không thèm để ý cái kia tài xế xe taxi là có hay không sẽ đem. Lái xe đến Vương Trang. Hắn chỉ là muốn nhượng theo dõi người khác đuổi theo xe taxi kia là được. Hắn sau khi xuống xe, gấp chạy hai bước, cao cao nhảy lên, một phát bắt được tường vây đỉnh chóp, thân thể hướng lên vọt tới, liền nhảy vào cái kia nho nhỏ tạp trong nội viện, nghe được bên ngoài truyền đến khác một chiếc xe hơi thanh âm. Nhưng là rất rõ ràng, chiếc xe kia không có chút nào dừng lại, mà chính là đuổi theo phía trước xe taxi kia mau chóng đuổi theo. Tại tạp viện bên trong ngồi xổm một lát, xác định bên ngoài không có người. Người đưa đò lại lần nữa bỏ lên trên đầu tường. Nhìn xem, bên ngoài quả nhiên không ai. Hắn lúc này mới nhảy xuống tường vây. Hướng về nơi đến đường đi trở về. đi qua một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa. Người đưa đỏ ném 5-10 đồng tiền, mua một cái mũ, đội lên trên đầu. Sau đó, hắn dán chặt lấy ven đường đi tới. Cước bộ cực nhanh, vừa đi vừa bốn phía tìm kiếm. Xác định không có bất kỳ người nào cùng lên đến. Hắn lúc này mới thở phào. Xem ra, thật sự là áo khoác bị người động tay chân. Nhưng là, những người kia là làm sao tại hắn áo khoác động tay chân đâu. Một chiếc xe taxi lái tới. Người đưa đỏ vội vàng ngoắc. Sau khi lên xe nhượng tài xế lái hướng trong huyện thành duy nhất cửa hàng. Cửa hàng lầu 1 là một cái đại hình siêu thị. Người đưa đỏ sau khi xuống xe, trực tiếp liền chui tiến siêu thị. Lúc trở ra sau, người đưa đỏ đã hoàn toàn đổi một thân cách ăn mặc. Trước đó bị hắn xem như chân bảo đồng dạng mặc lên người mới âu phục. Đã bị đoàn tiến trong túi nhựa. Hắn thay đổi một bộ tại trong siêu thị vừa mua quần áo thể thao. Mà liền tại không sai biệt lắm thời gian. Trước đó cầm người đưa đỏ mấy trăm khối tiền tài xế xe taxi. Cũng đem xe đứng ở ven đường. Tiến vào một cái công xí. Đi theo taxi phía sau chiếc xe kia cũng chậm rãi dừng lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Trong xe sớm đã không có một ai. Trước đó nhìn qua giống như là người đưa đò ngồi ở phía sau ta. Chỉ là người đưa đò món kia áo khoác mà thôi. Chờ đến tài xế xe taxi đi ra. Bọn họ đem vây quanh. Rất nhanh liền hỏi ra tình huống thật. Người cầm đầu mắng to một tiếng. Ngoạ tào. Sau đó, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Phát cái dãy số ra ngoài. Tài xế xe taxi dọa đến tốc tốc phát run. Tâm đạo khác thật sự là gặp được gián điệp đi. Hắn đỏ mặt tía tai giải thích. Cái này không liên quan chuyện ta à. Hắn liền cho mấy trăm khối tiền để cho ta tiếp tục mở xe. Ta không biết người kia. Đem tình huống hợp thành báo lên về sau. Người kia cúp điện thoại. Sắc mặt hung ác nham hiểm nói ra. Mở cửa xe. Tài xế xe taxi run rẩy mở cửa xe. Người kia đem người đưa đỏ áo khoác lấy xuống. Tuy nhiên không hiểu cấp trên vì cái gì coi trọng như vậy cái này áo khoác. Nhưng đã phân phó hắn canh chừng áo lấy đi. Hắn liền phải làm theo. Trở lại trong xe. Người kia đối với mình đồng bọn nói ra. Đều cho ta đem tin tức vung xuống qua. Liền nói người mất dấu. Hiện tại, tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta tìm. Nhất định phải tìm tới cái kia người nước ngoài. Thủ hạ nhao nhao xuống xe. Từng cái móc ra điện thoại, thông chi những người khác. Cùng lúc đó, như trước đang trong tửu điếm ngủ Thạch Lỗi, nghe được bên gối điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, điện thoại là Jackman đánh tới. Phất Lý Tư tiên sinh, người tốt, Jackman thanh âm có chút nóng nảy. Hắn nói, Thạch tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta người đem Roger mất dấu, Thạch Lỗi sững sờ. Jackman rất mau đưa tình huống giải thích một lần. Thạch Lỗi biết, cái này nhất định là người đưa đò phát hiện mình áo khoác xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng là áo khoác phát ra sóng điện bị quấy nhiễu. Vẫn là áo khoác bị người định vị. Cho nên, hắn từ bỏ món kia áo khoác. Các ngươi chỉ cần bảo đảm hắn vô pháp rời đi tòa này thị trấn là được. Jackman thở dài, nói, cái này ngài yên tâm. Hắn tuyệt đối không thể rời bỏ tòa kia thị trấn. Trừ phi hắn có thể mọc ra cánh bay ra ngoài. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi cho Ngụy Bồ Đề đã gọi qua. Đem tình huống nói với nàng một chút. Ngụy Bồ Đề nói, ta hiện tại liền dùng cái kia thị trấn thiên nhãn hệ thống tra một chút. Nhìn xem có thể hay không tra được người đưa đò hành tung. Thạch Lỗi rời giường, đánh răng rửa mặt, hết thảy hoàn tất về sau. Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại tới. Tìm tới. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói. Ở đâu? Hiện tại không rõ ràng. Nhưng là từ hắn hành động tiến đường đến xem. Hắn tựa hồ lại trở lại cái kia tiểu khu. Tiếp theo. Ngụy Bồ Đề đưa nàng tại thiên nhãn hệ thống bên trong tra được người đưa đò đến trong huyện thành. Sau đó qua trong thương trường siêu thị. Mua rất nhiều thứ. Còn thay quần áo khác. Sau khi đi ra thậm chí đều không có đón xe, mà chính là mang theo hai đại túi đồ, vật. chính hướng phía trước đó cái kia tiểu khu phương hướng đi đến những tình huống này. Tất cả đều kỹ càng nói cho Thạch Lỗi. Hắn giống như không có ý định đào tẩu a. Xem ra là đối thủ bên trong vũ khí rất lợi hại tự tin. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, phân tích nói, Ngụy Bồ Đề có chút khẩn trương nói ra. Cho nên, ta không đề nghị ngươi trực tiếp cùng hắn tiếp xúc. Chỉ ít, trước hết để cho này hai cái tài đoàn người cùng hắn va vào. Thạch Lỗi lắc đầu nói, vô dụng, những người kia căn bản không phải đối thủ của hắn. Không có khả năng buộc hắn sử dụng này vũ khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.